Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 916, không sợ không sợ. Với tư cách là trong nước số 1 số 2 IT cự đầu, thế giới 500 mạnh mẽ xí nghiệp, phi tin tức tập đoàn dưới cờ có được phi tin tức tức thời thông tin, phi tin tức blog, phi tin tức video, phi tin tức âm nhạc, cấp cao công ty con, trong đó tức thời thông tin phần mềm cùng blog lại càng là chiếm giữ gần như lũng đoạn địa vị. Không có bất kỳ đối thủ, phi tin tức video tại đồng loại hình trang web bên trong cũng là quái vật lớn tồn tại. Nó để mắt tới video ngắn cùng trực tiếp bình đài này khối đại bánh ngọt. Không thể nghi ngờ trở thành khoái âm lớn nhất đối thủ. Nhưng mà đi qua hơn nửa năm phát triển, phi tin tức video đẩy ra Tân Thanh Tú video ngắn cũng không có như nguyện địa thực hiện đối với khoái âm đuổi kịp và vượt qua, thiêu hủy tuyệt bút tài chính, đổi lấy thị trường chiếm hữu tỷ lệ cũng không cao, khoái âm bá chủ địa vị không thể lay động, phi tin tức video phương diện đương nhiên sẽ không cam lòng. Bọn họ thế nhưng là thói quen long đầu địa vị. Cho dù là với tư cách là người đến sau, thường thường đều là mở ra được chế người quân lính tan rã. Chống lại khoái âm bị đâm cho đầu rơi máu chảy, phi tin tức video nội bộ tự nhiên muốn phân tích nguyên nhân. Lạc Khải không thể nghi ngờ liền trở thành trọng điểm. Khoái âm khoa học kỹ thuật là Lạc Khải sáng lập, khoái âm app đến từ Lạc Khải sáng ý. Lạc Khải có được khoái âm tối đa cổ phần, mà cũng chính là hắn để cho khoái âm nhanh chóng trở thành có được hơn 100 triệu người sử dụng video ngắn trực tiếp phần mềm. Người khác khí vì khoái âm cống hiến to lớn lưu lượng, người khác mạch cũng lôi kéo khoái âm phát triển. Muốn đánh bại khoái âm, đầu tiên muốn đánh bại Lạc Khải. Để cho phi tin tức video cảm thấy phiền muộn là trợ giúp Lạc Khải thành tựu khoái âm đang là đồng môn phi tin tức blog. Không có Lạc Khải tại phi tin tức blog trong tuyên truyền, khoái âm áp đâu có thể nhanh như vậy rộng làm người biết. Hơn nữa khoái âm cùng phi tin tức blog còn có trực tiếp hợp tác. Tại dưới tình huống như vậy, phi tin tức blog đối với Lạc Khải xuất hiện thái độ thượng chuyển biến liền chẳng có gì lạ. Theo ta rõ ràng đến tình huống chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, phi tin tức blog rất có thể tại sắp tới gián đoạn cùng khoái âm hợp tác. Không được cho phép blog thượng xuất hiện khoái âm kết nối. Cầm lưu lượng dẫn tới nhà mình Tân Thanh Tú. Nhiếp Tiểu Thiến nghe được lông mày đứng đấy. Bọn họ sẽ không sợ chúng ta cáo hắn. Lý Mộng Như cười lạnh nói, đơn giản là bồi thường tiền mà thôi. Tiền đền bù lại không cao lắm. Phi tin tức không bồi thường nổi sao? Nhiếp Tiểu Thiến tức cười, phi tin tức blog bản thân không có quá lớn lợi nhuận năng lực. Thế nhưng đằng sau ba ba lại là tài đại khí thô. Nhổ cây lông tơ xuất ra đều đầy đủ tiền trả tiền đền bù. Lạc Khải gật gật đầu, xuất hiện tình huống như vậy mặc dù tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng không có gì hảo ngạc nhiên. Đồng xuất một môn, một phương là tân huynh đệ, một phương là người ngoại, phi tin tức blog thiên hướng phi tin tức video hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi trả lại dính đến to lớn lợi ích, Lý Mộng Như tiếp tục nói, phi tin tức blog sẽ không sợ ngươi trở mặt, bởi vì thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi rời đi blog bình đài là ngươi tổn thất, ngươi căn bản tìm không được nhà thứ hai đồng dạng tuyên truyền bình đài. Ta đoán bọn họ lúc trước đáp lại cũng là đối với ngươi thăm dò. Nếu như ngươi nén giận, vậy bọn họ nhất định sẽ có bước tiếp theo hành động. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhiếp Tiểu Thiến không thể nhịn được nữa. Vậy chúng ta liền không có cách nào. Biện pháp cũng là có. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, nhượng ra một bộ phận khoái âm cổ phần cho phi tin tức video là được. Cam đoan bọn họ vô cùng cao hứng địa tiếp nhận, từ đó phi tin tức blog cũng sẽ không còn có bất kỳ chèn ép cử động. Lạc Khải cười, Lý Mộc Như nói nửa điểm không sai. Lấy phi tin tức nước Tiểu tính, nếu như hắn nguyện ý bán ra Khoái Âm cổ phần, kia hết thảy vấn đề đem giải quyết dễ dàng, mà còn đạt được một cái mạnh mẽ núi dựa lớn. Phi tin tức phương diện ý nghĩ hẳn là dạng như vậy. Này hoàn toàn phù hợp bọn họ tác phong làm việc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lý Mộng Như hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Nàng suy đi nghĩ lại, đều nghĩ không ra ứng nên như thế nào phá cục mới tốt. Chung quy phi tin tức tập đoàn thể lượng thật sự quá lớn, nghiền ép qua rất khó kháng cự. Trừ phi La Khải buông tha cho phi tin tức lóc tuyên truyền bình đài kia, bởi vậy hắn không ít chuyện nghiệp tất nhiên lọt vào đả kích. Ví dụ như điện ảnh, phi tin tức lóc không thể nghi ngờ là tốt nhất mạng lưới tuyên truyền bình đài. Mất đi này khối trận địa, tuyên truyền hiệu quả tất nhiên giảm bớt đi nhiều. La Khải suy nghĩ một chút, hỏi, trừ phi tin tức ra, trong nước còn có mấy nhà blog còn sống? Khác blog, Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai mặt nhìn nhau. Người sau nói, có vẻ như không có mấy nhà a. Lý Mộng Như nói, tra một chút liền biết. Kỳ thật phi tin tức cũng không phải là đầu trong nhà văn blog. Thế nhưng phi tin tức blog xuất hiện, tại ngắn ngủn 1-2 năm thời gian liền nghiền ép sở hữu đối thủ cạnh tranh. Hoàn thành trên thực tế lũng đoạn, bây giờ nói lên blog, đại bộ phận người liền biết phi tin tức blog, về phần khác có ấn tượng, hơn phần nửa cho rằng đã sớm đóng cửa, cũng sẽ không có bao nhiêu lưu lượng cùng người sử dụng. Lý Mộng Như rất nhanh tra ra kết quả, còn có Thủy Triều blog cùng Đào Hàng blog, không có đừng, Thủy Triều blog chính là trong nước đầu trong nhà văn blog. Chế ngay lập tức rất sớm, đáng tiếc bởi vì hậu trường thực lực không mạnh, Thủy Trung đều không có kiêu ngạo làm mạnh mẽ, kết quả bị phi tin tức block cái sau vượt cái trước nhẹ nhõm phản vượt qua. Nhưng Thủy Triều block cũng không có đóng cửa, đến nay trả lại nửa chết nửa sống địa vùng vẫy, ngược lại là mấy lần truyền ra bị người thu mua tin tức. Bất quá đều không có cái gì đoạn sau. Về phần Đào Hàng blog, kia kỳ thật chưa tính là chân chính blog, trên căn bản là phụ thuộc vào mua qua internet bình đài đào hàng mạng lưới bằng hữu vòng. Đối với phi tin tức blog căn bản không có cái gì sức cạnh tranh đáng nói. Các ngươi nói, chấm ngoặc kép, La Khải sờ sờ cái cằm, nói, ta cầm Thủy Triều blog thu mua qua như thế nào đây? Lý Mộng Như nhất thời chấn động. Người nghĩ cùng phi tin tức block liều mạng. Nhiếp Tiểu Thiến cũng rất giật mình. Điều này có thể được không? Đối với La Khải mà nói, thu mua Thủy Triều block không coi vào đâu. Hiện tại Thủy Triều block căn bản không giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng là muốn cầm Thủy Triều block mang về đến chủ lưu hàng ngũ, cùng phi tin tức block địa vị ngang nhau, kia liền không phải đơn giản sự tình. Không biết cần tiêu phí bao nhiêu tài chính tiến vào, trừ chút giận ra, nói như thế nào cũng không phải một bút có lợi nhất mua bán. Hơn nữa nếu như Thủy Triều block tại La Khải trong tay khởi tử hồi sinh vậy còn hào. Vạn nhất nếu phục lên thất bại, vậy hắn không thể nghi ngờ hội biến thành trò cười. Phi tin tức block mặc dù không có cho phi tin tức tập đoàn mang đến bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí còn cần người sau tài chính duy trì, nhưng nó tại phi tin tức tập đoàn hệ thống bên trong thủy chung đều là trọng yếu phi thường. Bởi vì nắm giữ phi tin tức blog, chẳng khác nào nắm giữ trên internet quyền nói chuyện, phi tin tức tập đoàn làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khiêu chiến xuất hiện. Đây là cuối cùng lựa chọn, La Khải chém đinh chặt sắt nói. Nếu như phi tin tức block thực xé bỏ cùng Khoái Âm hợp tác hiệp nghị, ta đây liền thu mua Thủy Triều block, không thể để cho đối thủ nắm chúng ta tiếng nói. Làm ra như vậy quyết định, La Khải cũng không phải là nhất thời xúc động nhiệt huyết lên não. Người khác sợ hãi phi tin tức, với tư cách là cầm giữ có một cái thế giới ký ức tài phú người trọng sinh, hắn không sợ không sợ. La Khải thậm chí vì Thủy Triều block nghĩ kỹ tên mới.